Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chấn động. Họ biết Mạnh Lăng rất yêu nghiệt nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức đó. Không nói đâu xa, chỉ nói ngay bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long ở tầng võ trung là bảng xếp hạng top những người trẻ tuổi trong tầng võ trung. Đừng nói là xếp thứ 4, kể cả thứ 400 thì cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Vậy mà Mạnh Lăng xếp thứ 4. Trời ơi! Thật khó tưởng tượng nổi. Nhất thời, từng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lăng đều là vẻ kính sợ và khó tin. Mạnh Lăng có chút bất lực. Hắn vốn muốn khiêm tốn nhưng giờ lại thành ra như vậy. Cậu chủ Mạnh, anh đến học viện Linh Võ để khiêu chiến Tô Minh sao? Sau đó Hoàng Linh Viện lại trừng mắt nhìn Mạnh Lăng, có chút cạn lời. Cậu chủ Mạnh, mặc dù Tô Minh gần đây có danh tiếng khá lớn, họ còn nói Tô Minh là yêu nghiệt siêu cấp khó kiếm, nhưng có thể so sánh với anh không? 1.000 người trong bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long có ai không yêu nghiệt đâu. Nhưng anh lại xếp thứ 4, vậy mà anh lại nhún mình đến học viện Linh Võ để khiêu chiến với Tô Minh. Cậu chủ Mạnh, anh có coi trọng Tô Minh quá không đấy? Hắn có xứng không? Mặc dù Hoàng Linh Viện nói năng không dễ nghe nhưng trên thực tế cô ta nói cũng đúng. Ngay cả ông Ngụy cũng gật đầu, nói. Cô chủ ba nói cũng có lý. Mặc dù Đại Lục Tinh Vũ đến vì Tô Minh, nhưng đánh giá và dự đoán về cậu ta cũng chỉ trong 3 năm thôi. Có thể vào được top 100 trong bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long, cuối cùng trước 30 tuổi vào top 50, đây là giới hạn của cậu ta, vậy thì có thể so sánh với cậu chủ Mạnh không? Ông Ngụy có chút bất lực. Có phải cậu chủ Mạnh hơi coi thường bản thân mình không? Có được 3 môn thần thông lại đi khiêu chiến, với một cậu nhóc còn chưa vào được tầng võ trung, đúng là khiến mọi người cạn lời. Chuyện này, Mạnh Lăng nhìn sang phía Hứa Như Ý với vẻ oán trách. Hắn cũng không muốn làm việc vô vị này, cũng không muốn tự hạ mình chạy đến đây khiêu chiến Tô Minh, chẳng phải vì sư muội sao? Hai vị sứ thần, chi bằng cứ ở lại học viện Linh Võ, tôi nghĩ, không bao lâu nữa Tô Minh có thể xuất quan rồi. Lâm Trần Võ đi lên trước lại lên tiếng khuyên can, thái độ vô cùng khiêm tốn. Cũng được. Đợi khi Tô Minh xuất quan để cậu chủ Mạnh dạy cho một trận để hắn nhìn rõ thực lực của mình, sau đó tôi sẽ đưa hắn đến Đại Lục Tinh Vũ. Hoàng Linh Viện gật đầu, nói. Cô ta vốn không muốn ở lại học viện Linh Võ, nơi rác rưởi này không xứng với tôn nghiêm của cô ta. Nhưng hiện giờ Mạnh Lăng ở đây thì cô ta cũng ở, như vậy mới có cơ hội ở gần hắn, biết đâu lại có cơ hội thân mật hơn. Phó Viện trưởng Dương đưa hai vị sứ thần đến Thiên Tùng Các ở sau núi rồi tiếp đón cho tốt. Lâm Trần Võ thở phào nhẹ nhõm, vội gọi phó viện trưởng ở bên cạnh, nói. Vâng, vâng. Cậu chủ Mạnh, thời gian này tôi sẽ ở lại học viện Linh Võ. Hoàng Linh Viện nhìn về phía Mạnh Lăng, lời nói dịu dàng hơn, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng thời gian này Mạnh Lăng sẽ đến tìm cô ta. Mạnh Lăng chỉ cười mà không nói gì, trong lòng thấy bất lực. Thân phận và địa vị của Hoàng Linh Viện cũng được, Đại Lục Tinh Vũ cũng mạnh. Nhưng nhan sắc khí chất của Hoàng Linh Viện cũng tạm, hắn cắn răng liên hôn với nhà cô ta cũng không vấn đề. Chỉ tiếc là, hắn đã có ý với sư muội Hứa Như Ý rồi. Cậu chủ Mạnh đến vì Tô Minh sao? Sau khi Hoàng Linh Viện và ông Ngụy rời đi, Lâm Trần Võ đi về phía Mạnh Lăng, nói. Đúng vậy. Mạnh Lăng gật đầu, sau đó lại nói. Viện trưởng yên tâm. Tôi chỉ muốn dạy cho Tô Minh một bài để trút giận cho sư muội Hứa Như Ý của tôi, chứ không làm hại đến tính mạng của hắn và viện trưởng đâu. Tôi cũng rất tiếc nhân tài. Ý của Mạnh Lăng như kiểu hắn chắc chắn sẽ thắng và có thể trấn áp Tô Minh vậy. Từ tận đáy lòng, Lâm Trần Võ thấy cạn lời. Mặc dù Mạnh Lăng đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long đúng là khủng khiếp, đây là thực lực yêu nghiệt trong truyền thuyết. Nhưng Tô Minh kém sao? Chưa nói đến việc Tô Minh và Mạnh Lăng ai mạnh hơn. Ít nhất thái độ tự phụ của Mạnh Lăng cũng khiến ông ta thấy chán ghét. Viện trưởng cứ yên tâm. Mạnh Lăng thật sự chỉ dạy dỗ tên khốn Tô Minh một chút thôi, chứ không lấy mạng hắn. Mong ông đồng ý cho Mạnh Lăng và Tô Minh tham gia trận chiến này, coi như tôi xin ông, Hứa Như Ý nói với vẻ đáng thương. Cô ta bây giờ rất lo lắng Lâm Trần Võ sẽ ngăn cản trận chiến giữa Mạnh Lăng và Tô Minh. Bởi vì, trước kia cô gái xấu xí Hoàng Linh Viện đã từng phao tin Mạnh Lăng chính là người đứng thứ 4 trong Tiềm Long bảng, ở tầng võ đạo cấp trung. Nếu vậy, Lâm Trần Võ với cương vị hiệu trưởng, để bảo vệ Tô Minh một học viên quá tài giỏi của Học viện Linh Võ, rất có thể sẽ đứng ra ngăn cản Mạnh Lăng khiêu chiến với Tô Minh. Còn chưa đợi Lâm Trần Võ nói gì, Hứa Như Ý lại nói. Viện trưởng, tôi thật sự không có thù oán gì với Tô Minh. Chỉ vì anh ta luôn bắt nạt tôi tận 2 lần, tên khốn nạn đó, tôi nhất định phải dạy cho anh ta một bài học, bằng không, chỉ đành nhờ Mạnh Lăng, cầu xin viện trưởng, đừng đứng ra can ngăn. Vẻ mặt của Lâm Trần Võ có chút kỳ quái, thế nhưng, vẫn gật đầu, nói thật, ông ta cũng cảm thấy, Mạnh Lăng chưa chắc có thể thắng được Tô Minh.

cậu ta không phải nên nhận lời thách đấu của Mạnh Lăng trước hay sao? Tiếc rằng Tô Minh lại không biết gì về lời thách đấu của Mạnh Lăng. Anh vẫn luôn bế quan tu luyện, lúc này, vừa mới xuất quan, đã chạy thẳng tới rừng kiếm bi, nào biết trong khoảng thời gian này học viện đã xảy ra chuyện gì chứ? Chắc chắn, Tô Minh gật đầu đáp. Vậy thì vào đi, hai ông lão gật đầu, cho Tô Minh vào trong. Nhưng trong ánh mắt của hai ông lão lại hiện lên một tia thất vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Minh là vì muốn né tránh lời thách đấu của Mạnh Lăng, nên mới vội vã đi vào rừng kiếm bi tu luyện. Đối với tu giả võ đạo, thua không đáng sợ. Điều đáng sợ là khiếp sợ chiến đấu. Hơn nữa, cho dù Tô Minh trốn trong rừng kiếm bi thì sao chứ? Rừng kiếm bi có hạn chế thời gian, 7 ngày, thời gian cho phép ở lại chỉ có 7 ngày. Sau 7 ngày, tu giả võ đạo sẽ bị cưỡng chế tống ra ngoài. Trốn chui trốn lùi 7 ngày chẳng có nghĩa lý gì cả. Tô Minh vừa mới bước vào rừng kiếm bi chưa tới vài phút, thì Mạnh Lăng đã tới đây. Không chỉ có mỗi Mạnh Lăng đến mà rất nhiều học sinh của học viện đều đến đây. Tô Minh đâu? Không phải xuất quan rồi à? Sao không dám hó hé tiếng nào mà tiến vào rừng kiếm bi thế? Mạnh Lăng nhăn nhó mặt mày hỏi. Lại để Tô Minh trốn rồi sao? Anh Mạnh, hẳn là anh đã lường trước được điều này mới đúng. Cái tên Tô Minh kia sao dám nhận lời thách thức này chứ? Anh quá coi thường bản thân mình rồi, Hoàng Linh Viện cười nói. Trong chốc lát, không chỉ có Hoàng Linh Viện mà có rất nhiều học sinh của học viện đều cảm thấy hơi nghi ngờ liệu Tô Minh có phải đang sợ hay không. Không thì trốn vào rừng kiếm bi làm gì chứ? Trước kia bọn họ vẫn luôn nghĩ Tô Minh yêu nghiệt đến cực hạn, là kẻ yêu nghiệt nhất, nhưng có vẻ như suy nghĩ này sai quá sai rồi, rốt cuộc Tô Minh vẫn thua vị cậu chủ Mạnh Lăng này. Suy cho cùng, anh ta vẫn là yêu nghiệt vô song đến từ tầng võ trung mà. Tô Minh sợ thật à? Trong đám đông, Lâm Thanh Loan lẩm bẩm một mình, nhưng rồi lại lắc đầu, lớn giọng nói. Sao Tô Minh lại sợ chứ? Nếu anh ấy sợ thì sẽ không trốn vào rừng kiếm bi đâu. Ở rừng kiếm bi, cứ 7 ngày sẽ bị cưỡng chế tống ra ngoài. Đến lúc đó, có anh Mạnh đây chặn cửa thì anh ấy có định đánh bài chuồn để trốn cũng không được. Nếu anh ấy định trốn tránh thì đã luôn bế quan rồi, vậy mới an toàn. Thế nên, chắc là anh ấy đang tu luyện đến thời khắc quan trọng, cần phải tiến vào rừng kiếm bi, nên mới vội vàng vào đó. Còn về phần lời khiêu chiến của anh Mạnh, có lẽ anh ấy còn không biết về nó. Anh ấy vẫn luôn bế quan, sao biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những lời phân tích của Lâm Thanh Loan khá chính xác. Hơn hết, cô ta vốn rất nổi tiếng ở học viện Linh Võ. Vì vậy, trong phút chốc, có rất nhiều học sinh ở đây bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Hứ, tên Tô Minh kia chắc chắn sợ chết đi được, cô ngụy biện làm gì? Sợ anh Mạnh cũng chẳng có gì phải mất mặt, anh Mạnh gần như vô địch không đối thủ ở thế hệ trẻ này, còn tên Tô Minh kia, đỡ được một chiêu của anh Mạnh đã là giỏi lắm rồi, Hoàng Linh Viện nói tiếp. Chỉ là một tên danh con chui lủi không dám chiến đấu, vì sợ nên chỉ biết trốn tránh, thật nực cười. Hoàng Linh Viện vừa dứt lời. Tuy rằng tên lưu manh kia rất đáng ghét, nhưng không phải là người không dám đứng ra nhận lời thách thức, hừ hừ, đồ đàn bà xấu xa, cô chưa có gặp tên điểu cắn kia, thì cô không biết tên kia kiêu ngạo như thế nào đâu. Một giọng nói phản bác xuất hiện. Hứa Như Ý đến đây. Cô ta gọi Hoàng Linh Viện là đồ đàn bà xấu xa. Hoàng Linh Việt chắc tức điên rồi. Sư muội, bớt tranh cãi đi được không? Mạnh Lăng bất đắc dĩ, cứ nói Hoàng Linh Viện là đồ đàn bà xấu xa thì sẽ bị cô ta căm thù mất. Ngoài ra, Hứa Như Ý nói giúp Tô Minh hết lần này đến lần khác. Điều này làm cho hắn ta rất khó chịu. Bây giờ, hắn rất muốn nhanh chóng dạy cho Tô Minh một bài học để xả bớt cơn tức trong lòng. Mạnh Lăng, chúng ta sẽ không đi, dù sao, 7 ngày chớp mắt là xong thôi, cứ chờ ở đây đi, hừ, Hứa Như Ý hào hứng nói. 7 ngày sau, tên lưu manh Tô Minh kia sẽ rất thảm thương cho coi, cô ta càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Đợi đến khi tên kia bị Mạnh Lăng đánh bại, thế nào mình cũng phải đánh mông anh ta, Hứa Như Ý nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt xinh xắn càng thêm long lanh. Được, Mạnh Lăng gật đầu, rồi quyết định chờ đợi ở đây. Không đi nữa. Dù Tô Minh cố tình hay là vô tình chạy trốn, thì trong 7 ngày nữa, tôi chắc chắn có thể chiến đấu với anh. Trong hư không vô tận, một cái kiếm cháo màu trắng bạc bao phủ một cái kiếm thảm bay tới. Kiếm thảm không lớn, nhưng cũng có hơn 10 phòng. Đứng trước kiếm thảm là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng, tóc cô gái bạc trắng, trông rất đặc biệt. Hơi thở của cô gái rất lạnh, tựa như muốn đóng băng cả trời đất. Đôi mắt cô sắc bén như lưỡi kiếm, tinh khiết, sáng rực nhưng lại vô cùng sắc sảo. Cô gái mặc một bộ quần áo màu trắng, ở cổ tay áo có thanh kiếm tầm 1 mét, kiếm đỏ như máu, nhìn qua trông rất bình thường, xấu xí, loang lổ, thậm chí còn có chút nứt nẻ. Ở sau lưng cô gái còn có 2 người đàn ông, một cao một thấp, cả 2 đều ăn mặc như cậu chủ nhà giàu, xen lẫn lộng lẫy là vài phần cao quý. Lúc này, 2 người đàn ông vừa mến mộ vừa kính nể nhìn chăm chú vào cô gái tóc trắng.

bà ta rất muốn chửi cô ta một trận, nhưng chuyện cũng đã rồi. Cô Hoàng, cô, Mạnh Lăng cũng lộ ra ánh mắt phức tạp, vừa kinh ngạc lẫn cảm động tình cảm mà Hoàng Linh Viện dành cho mình. Nhưng, Hứa Như Ý đứng chung với Tô Minh, nếu anh ta chết thì sao cô ta còn sống được chứ? Có điều, hắn lại chẳng thể trách Hoàng Linh Viện, cô ta làm thế là vì mình. Mạnh Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ngơ ngác lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó, sát khí ngút trời, sền sệt, phát ra từ trên người Lâm Chân Võ và các lãnh đạo trong học viện Linh Võ. Khi màu đen tản ra hết, một bóng người đỏ chót, trên dưới máu thịt bầy nhầy, gãy xương như một đống bùn và một bóng người màu đen chợt hiện ra. Chính là Tô Minh. Trái tim và đầu của Hứa Như Ý được anh bảo vệ không chút sức mẻ, tay chân lại cực kỳ thê thảm, nhưng vẫn còn sống. Còn Tô Minh, anh cũng còn sống. Đương nhiên còn sống. Cơ thể mạnh đến nỗi khó tin, cuối cùng cũng khiến anh chống đỡ được. Tất nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Hễ là thần huyết, kho tàng huyết mạch hay chuông thiên địa huyền hoàng không được anh dùng tới mức tối đa, thì anh đã chết rồi. Cũng may, anh còn sống. Chỉ cần còn sống là được. Cô không cần lo vết thương của mình. Lát nữa tôi sẽ giúp cô khôi phục như lúc ban đầu. Tô Minh thả Hứa Như Ý ra, nói. Giờ, tôi muốn đi giết người. Tô Minh khá là thích Hứa Như Ý, cô nhóc kia rất danh ma, nhưng lại có chút đáng yêu, còn cứng đầu, hết sức thú vị. Không thì anh cũng sẽ không cứu cô ta. Hứa Như Ý đã vô cùng yếu, nằm xoài trên đất, chỉ còn mỗi đôi mắt xinh đẹp là lấp lánh ánh sáng, đau đớn trên cơ thể khiến cô ta khóc nức nở. Mày. Hoàng Linh Viện lên tiếng đầu tiên, cô ta hết sức hoảng sợ, tức thì trốn ra sau lưng bà lão họ Ngụy. Run bần bật, bùa lõi tầng võ đạo cũng không thể giết chết anh ta ư. Không thể nào. Má nó. Nhưng sau đó, cô ta lại đắc ý cười gằn. Đồ con hoang, không chết thử. Không chết càng tốt. Còn sống vậy thì chết thêm lần nữa đi. Cô ta thấy Tô Minh bị thương nặng như thế. Còn sống thì sao chứ? Có thể khôi phục lại ngay sao? Có thể trả thù chắc. Nhưng mà, vẻ tàn nhẫn đắc ý trên gương mặt cô ta còn chưa biến mất, thì Tô Minh chợt ra tay. Anh chém ra một kiếm. Vẫn là một kiếm. Bà lão họ Ngụy thật sự bất ngờ. Cho dù ban nãy Tô Minh thắng Mạnh Lăng một cách áp đảo, thậm chí là còn sống dưới bùa lõi tầng võ đạo, khiến bà ta biết anh là một yêu nghiệt khó gặp trên đời. Chỉ là, bà ta không ngờ Tô Minh lại dám ra tay với mình. Suy cho cùng, cảnh giới chân vương và thông thiên vẫn có sự chênh lệch một trời một vực. Ví dụ như ở đại lục Thanh Huyền, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh giới thông thiên, nhưng chân vương lại rất ít. Người đạt tới chân vương, dù ở đó cũng sẽ có được chỗ đứng cao hoặc là kẻ đứng đầu một vùng. Khoảng cách giữa thông thiên và chân vương giống như là trời và đất vậy. Cho nên lúc này, khi đối mặt với một chân vương, đúng hơn là một chân vương trung kỳ, mà Tô Minh cũng dám ra tay. Con ngươi già nua của bà lão họ Ngụy cũng trợn to hơn chút. Đúng là khó tin. Không xong. Lâm Chân Võ và đám lãnh đạo học viện Linh Võ đều lạnh cả người. Sốt ruột, không ngờ Tô Minh lại cứng đầu như thế. Tuy một kiếm áp đảo Mạnh Lăng ban nãy của Tô Minh rất mạnh, khiến tôi cũng thấy khá nguy hiểm. Nhưng chắc chắn không thể nào đe dọa được chân vương trung kỳ, Lâm Chân Võ khẳng định. Tô Minh muốn dùng một kiếm ấy để đối phó bà lão họ Ngụy kia, thì quá xem nhẹ bà ta rồi. Sắc mặt Lâm Chân Võ cực kỳ khó coi. Sơ suất ấy của Tô Minh nếu xui có khi còn mất mạng. Vốn định bảo bà Ngụy ra tay giết chết thằng con hoàng nhà mày, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ không chịu. Tao đây cũng chẳng có cách nào. Ai ngờ, tự mày lại muốn chết cơ chứ. Đúng là tự làm tự chịu. Hoàng Linh Viện hết sức vui vẻ. Cô ta như đã trông thấy Tô Minh chết rất thảm. Sự liều lĩnh, kiêu ngạo, rốt nát chính là bùa đòi mạng của anh ta. Ngay cả Mạnh Lăng đứng cạnh, ánh mắt cũng lập lòe, cảm thấy Tô Minh chết chắc rồi. Sự đáng sợ của cảnh giới chân vương thì sao người thường có thể tưởng tượng nổi. Vẫn là một kiếm kia sao? Bà lão họ Ngụy kinh ngạc và khó hiểu trong giây lát, sau đó chợt tỏa ra nhàn nhạt sát khí. Trong đôi mắt già nua của bà ta phản chiếu một nhát kiếm đang chém về phía mình. Nhưng bà ta cũng không lo lắng. Bởi vì, bà ta cảm thấy một kiếm đó, của Tô Minh giống như một kiếm thắng áp đảo Mạnh Lăng trước đó, cũng là chiều mạnh nhất, át chủ bài của anh. Mà sức mạnh thì cũng giống như suy nghĩ của Lâm Chân Võ. Ban nãy, bà ta đã đoán được đôi chút, nó chỉ tạm tạm thôi, cùng lắm chỉ cỡ đó. Bà ta đã tính trước hết rồi. Thế nhưng, có thật là thế không? Thoáng chốc, mí mắt bà lão họ Ngụy giật tăng tăng. Cả người đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Bà ta cảm giác được nguy hiểm cùng cực đang đến gần. Nó đến từ chính nhát kiếm kia. Không thể nào. Một kiếm này khác xa với một kiếm áp đảo Mạnh Lăng ban nãy ư. Lúc này, bà lão họ Ngụy mới giật mình nhận ra. Đương nhiên khác xa rồi. Một kiếm này, không những có 30 triệu sức mạnh, quy luật không gian, lực khống chế, kiếm ý nhập vi hậu kỳ, còn có thêm chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn kiếm tuyệt mệnh phong vân. Quan trọng nhất là, giờ đây Tô Minh đã hiểu được khá khá ý cảnh của mây và gió, cũng coi như đã nhập môn. Thế nên, sức mạnh của tuyệt mệnh phong vân cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Một kiếm này mạnh hơn gấp 3 lần khi đánh với Mạnh Lăng. Chẳng những vậy, tuy khi đánh với Mạnh Lăng, anh cũng dùng Long Ngục kiếm, nhưng thực tế lại không sử dụng khí thế Long Ngục ở trung tâm kiếm. Có điều, lần này khí thế bàng bạc, và sự sắc bén giấu kín bên trong nó đã hoàn toàn được phát động, phát huy ra sức mạnh của Long Ngục kiếm. Gương mặt già cỗi như vỏ cây của bà lão họ Ngụy run rẩy trắng bệch. Nào dám do dự gì nữa? Trước sự sống còn, bà ta chỉ có thể dùng hết sức ứng chiến. Né tránh là không có khả năng né tránh vì đã muộn rồi. Pháp thân chân vương. Bà lão họ Ngụy hét lên. Tiếng hét đầy mạnh mẽ và bá đạo. Máu tươi trên người bà ta sôi sùng sục, đâu còn vẻ già nua, yếu ớt như trước. Không chỉ thế, phút chốc, không khí và không gian xung quanh bà ta trực tiếp nát bấy, hình thành không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn ấy lại bị khí tức của bà ta nhồi đầy, hình thành một khung xương pháp thân. Cả khung xương nửa trong suốt, cao 30 mét, rộng 15 mét, bao bọc lấy bà lão họ Ngụy. Khung xương đó mơ hồ hiện lên bóng dáng của bà lão họ Ngụy. Sau khi khung xương pháp thân xuất hiện, một khí thế khiến người ta khó thở chợt khuếch tán ra từ trên người nó. Ù, ù, ù. Chỉ khí thế của nó thôi đã như một cơn cuồng phong hủy thiên diệt địa, nghiền ép tầng võ đạo nơi có linh võ thành khiến nơi đây bắt đầu lung lay, tách ra trôi giạt về hư không. Hơn nữa, dưới cơn chấn động, nơi đây như kiểu sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trông cực kỳ kinh khủng. Trên khung xương pháp thân có hai màu đỏ đen đan xen, tỏa ra từng lớp sóng gợn thiên pháp. Chúng như những nút thắt, cài các khớp xương lại với nhau, dệt nên một khung xương hoàn chỉnh. Sau đó, vô số năng lượng tự nhiên trong đất trời liền xông thẳng về phía pháp thân của bà ta. Những năng lượng ấy ngưng tụ lại trên khung xương. Gần như chỉ trong tích tắc, một pháp thân hoàn chỉnh có sức phòng ngự xé rách cả đất trời. Sấm rền chớp giật đã hiện ra trước mắt mọi người. Pháp thân đó vừa xuất hiện, ngay cả Lâm Chân Võ cũng không kiềm nổi liên tục lùi ra sau. Ông ta chỉ cảm thấy mạng mình đã không còn do mình nắm giữ nữa rồi. Lại càng không phải nói đến những người khác. Bà ta thế mà ngưng tụ được cả pháp thân hoàn chỉnh luôn. Lâm Chân Võ hết sức kinh ngạc. Tại sao cảnh giới chân vương lại mạnh hơn thông thiên rất nhiều? Tại sao lại nói cảnh giới chân vương là một bức tường rất khó vượt qua? Đó là chỉ khi bước vào cảnh giới ấy mới có thể ngưng tụ pháp thân của mình. Có pháp thân thì lúc chiến đấu, sức mạnh sẽ được tăng lên đến mức khiến người ta sợ hãi, và mạnh hơn đám tu giả võ đạo chưa thể tạo ra pháp thân rất nhiều. Vì vậy, có vô số thiên tài trên đời này có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng lại ít ai khiêu chiến được với chân vương. Bản thân Lâm Chân Võ cũng có pháp thân, nhưng ông ta chỉ vừa bước vào cảnh giới chân vương, nên mới ngưng tụ được một pháp thân nho nhỏ với rất nhiều lỗ hổng. Không biết qua bao nhiêu năm nữa mới ngưng tụ hoàn chỉnh được. Cũng có thể là cả đời cũng khó mà ngưng tụ ra một pháp thân hoàn chỉnh. Bởi vì nó tốn rất nhiều tài nguyên, vả lại, còn phải hiểu được đạo tự nhiên trong đất trời, rồi trải qua vô số lôi kiếp đáng sợ mới ngưng tụ thành công được. Nếu không nhìn thấy tận mắt, chắc Lâm Chân Võ sẽ không tin bà lão họ Ngụy kia đã ngưng tụ ra một pháp thân hoàn chỉnh. Xong rồi, Tô Minh chết chắc rồi. Trong lòng Lâm Chân Võ ức muốn chết, tức đến nỗi suýt chửi ầm lên. Bà già nhà bà lôi cả pháp thân ra dùng, lại chỉ để giết một chàng trai thuộc thế hệ sau. Có thấy mất mặt không? Điều này giống như một người lớn muốn giết một đứa trẻ, hành động này đã xem như mất trí. Thế mà, người lớn như bà còn lấy cả đao ra dùng. Tai ách chỉ. Cùng lúc đó, sau khi pháp thân hoàn chỉnh hiện ra, bà lão họ Ngụy cũng thở phào một hơi. Nhưng, sát khí của bà ta với Tô Minh lại càng trở nên nồng nặc hơn. Mức độ biến thái của Tô Minh khiến bà ta kinh hồn bạt vía đến nỗi không nói, nên lời. Đối đầu với một yêu nghiệt như thế này, phải giết chết, nhổ cỏ tận gốc luôn. Vì thế, bà ta mới dùng tay ách chỉ. Chỉ thấy, bà ta giơ ngón tay lên nhấn một cái. Pháp thân cũng làm theo. Trên ngón tay khổng lồ của pháp thân hiện lên tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Cùng lúc ấy, khí thế hủy diệt, tàn ác cùng cực, mai một, thối giữa. Không ngừng dao động, rồi ngưng tụ lại một chỗ thành một dấu vân tay đen tuyền. Dấu vân tay ấy nhấn thẳng về phía nhát kiếm kia của Tô Minh. Pháp thân chân vương phát động một chỉ ấy, bản thân nó đã mạnh, dấu vân tay kia càng mạnh hơn. Trong lúc nhấn tới, cả đất trời như bị mai một hoàn toàn. Toàn bộ kiến trúc của học viện linh võ lập tức biến mất. Bà già nên lên mặt cậy đời, cũng được thôi. Rồi bà dùng pháp thân chân vương hoàn chỉnh ra. Tôi cũng cắn môi, nhị. Kết quả, đã thế rồi mà bà còn dùng cả thần thông. Ép người quá đáng thật chứ. Ngay cả Hoàng Linh Viện cũng bất ngờ, thằng con hoang kia có tài đức gì, mà lại khiến bà Ngụy dùng cả pháp thân chân vương hoàn chỉnh,

chân khí vừa khôi phục được chút trong cơ thể cũng đọng lại, đan điền thì chìm vào ngủ say. Đây thật là đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả hoa văn xoay tròn và lưu động trên pháp thân chân vương cũng ngừng lại. Khốn kiếp! Đây rốt cuộc là tà pháp gì? Bà lão